Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Mỹ Nữ Phía Trước Ta Ở Phía Sau. Vương Bân không có trả lời, chậm rãi đi tới Kim Huy trước mặt, ngồi xổm xuống dưới nhìn một chút, ân, không có chết đây, Kim Huy thân thể đã cháy đen không còn hình dáng, không những y phục đều cho điện rách dưới, ngay cả trên thân da. Cũng đồng dạng cho điện cháy khét một tầng. Bởi vì bị thương quá nặng, giờ phút này Kim Huy còn không có hồi tỉnh lại. Cũng may mắn là không có hồi tỉnh lại. Nếu không nhượng hắn nhìn thấy Vương Bân cùng nữ tử cái kia thân mật bộ dáng, nhất định sẽ bị tươi sống khí chết. Ngươi hôn mê bất tỉnh thực sự là đáng tiếc a. Không thể nhìn thấy mới vừa nay chàng hảo hí. Vương Bân lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì đây? Đi mau a, ma ma thẳng thẳng, ta thực sự hối hận ngay từ đầu liền để ngươi thích ta. Ai, đi đi, khác một quản gia bà bộ dáng. Nhìn đến ngươi còn cần tiếp nhận ca dạy dỗ. Không có các loại, chờ, nữ tử tranh cãi. Vương Bân liền bắt đầu cấp tốc đem Kim Huy trên tay nhẫn chữ vật cho lột bỏ tới. Tại hắn nhìn đến, cái này xà đại cá khẳng định có không ít đồ tốt. Căn cứ nhạn qua rút lông. Rút lông muốn rút sạch sẽ ý nghĩ. Vương Bân lại muốn hảo hảo một phen. Nhìn xem có hay không lọt mất cái gì đồ tốt. Nhưng mà lúc này, nữ tử lần nữa không kiên nhẫn được nữa cắt ngang hắn. Ngươi nhanh một chút đi không? Không hiểu nổi ngươi còn thèm muốn như vậy điểm món tiền nhỏ đi làm cái gì? Ngươi đừng nói bản thân nghèo. Thế nào ta cũng sẽ không tin. Ách, nam nhân không thể so với nhanh. So là bền bỉ tốt sao? Vương Bân bó tay sặc trở về. Xác thực hắn rất có tiền. Nhưng ai sẽ hiểm nhiều tiền a? Những thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Người yên tâm. Người lão công nghèo đi nữa cũng dưỡng đến ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nữ tử không biết nói gì tốt. Mà lúc này, Vương Bân đã bỏ đi vơ vét tiền tài ý nghĩ. Hắn tiếc nuối ngừng trên tay động tác. Thổi thổi lỗ mũi. Nữ tử nói là, hắn có là tiền, hắn đứng lên, liền phải mang theo nữ tử rời đi, nhưng mà chân còn không bước ra, lập tức liền xoay người lại nhìn một chút Kim Huy, tay hắn bỗng nhiên khoa tay mấy lần, hướng về phía Kim Huy, chém thẳng vào mà xuống, Long Phi Phách Võ, thiết cắt thuật, mặc dù Vương Bân tại một loại tình huống dưới thiết cắt thuật uy lực cũng không đến ra. Nhưng đối mặt với không có phản kháng Kim Huy, một chiêu thiết cắt thuật, trực tiếp liền hủy tính mạng hắn. Đi mau, nữ tử chỉ là lông mày nhẹ trao lại, lại chưa hề nói Vương Bân cái gì. Dù là chết là nàng trên danh nghĩa trượng phu, nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hiển nhiên là quen thuộc loại này đao quang huyết ảnh cảnh tượng. Ân, ta liền bỏ trốn đi. Vương Bân sán lạn cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đi theo nữ tử, từ bên giường trong thông đạo rời đi, người đi nhà trống, rất nhanh, chỗ này tràn đầy máu tanh và nam nữ hóc môn gian phòng. Cấp tốc an tĩnh lại, sau đó không lâu, đương hai cái thái dương mất màu vợ chồng trung niên đẩy ra cửa phòng. Một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ gào thét, truyền khắp toàn bộ Kim gia. Huy Nhi, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Một cái hình thể mập mạp trung niên phụ nữ ngồi liệt tại Kim Huy bên cạnh. Ôm lấy thê thảm không nỡ nhìn Kim Huy. Thê lương khóc giống. Đứng ở nàng một bên. Là một cái hình thể thon dài cao lớn nam tử trung niên. Hắn trong đôi mắt đồng dạng mang theo nước mắt. Nhưng hắn vẫn như cũ cố nén trong lòng buồn bã tổn thương. Vỗ vỗ vợ hắn cõng. Nén bi thương thuận biến đi. A, người gọi ta nén bi thương thuận biến. Ngươi cho là ta có thể sao? Chẳng lẽ ngươi liền một điểm cũng không quan tâm Huy Nhi sao? Chấm ngoặc kép, nữ tử quay đầu hướng chồng mình gầm thét. Lại là nhanh không có lý trí. Là, trách không được ngươi mới vừa không cho ta tới xem xét. Nguyên lai ngươi đã sớm không quan tâm Huy Nhi chết sống đúng không? Ngươi cho rằng Huy Nhi ngu, nhượng ngươi mất thể diện đúng không? Cho nên hắn chết. Người cũng không sao cả đúng không? Người đang nói gì a? Ta mặc dù ngày thường trong đối. Đúng, Huy Nhi không có tăng thêm để ý tới. Nhưng hắn cũng là ta thân cốt nhục a, ta nơi nào sẽ không đau lòng. Nam tử gào thét nói. Ta nhổ vào. Mới vừa như không là ngươi nói. Huy Nhi kêu to là bởi vì hắn thú tính đại phát. Đang tại đạp đổ này cái tiểu hồ ly tinh thành tựu chuyện tốt. Để cho ta không nên gấp gáp tới xem xét. Nhưng bây giờ đây, Huy Nhi hiện tại làm sao sẽ chết? Nếu như không là ngươi, Huy Nhi há lại sẽ chết? Ngươi bồi thường ta Huy Nhi. Chấm ngoặc kép, tốt, tốt, khác để người ta chê cười. Ta sẽ thay Huy Nhi báo thù. Cái kia tiểu tiện nhân, khác để cho chúng ta bắt được. Nếu không nhất định muốn để cho nàng cầu sinh không được cầu chết không thể. Đang nghe được này, mập mập phụ nữ tê tâm liệt phế kêu một tiếng sau đó. Lúc này Kim gia người đã không sai biệt lắm đều tụ tập đến nơi này. Mọi người thấy đã chết Kim Huy thi thể, đều có một chút không thể tin. Cái này thế nhưng là cửu cấp đại võ sư a, người nào mạnh như vậy có thể đem Kim Huy giết đi thành bộ dáng này. Đi, chúng ta đi cùng lão tổ tông nói một tiếng. Một hơi này, chúng ta không nuốt nổi. Người nào giết Huy Nhi, đào sâu ba thước chúng ta cũng muốn đem hắn tìm ra tới xé. Ngoặc kép, hát xì, Vương Bân vuốt vuốt lỗ mũi. Có điểm bất mãn lẩm bẩm nói. Người nào đang nghĩ đến ca nha? Ai, dáng dấp thật là đẹp trai liền là phiền phức. Lão sư bị người nhớ kỹ. Su Mỹ, nữ tử không biết nói gì nói ra. Giờ phút này, hai người chính một trước một sau đi ở đầu kia hắc ám trong thông đạo. Nữ tử phía trước, Vương Bân ở phía sau. Tại Vương Bân hỏi tới phía dưới, nữ tử cuối cùng tính thừa nhận đầu này thông đạo là nàng kiệt tác. Về phần làm sao làm được, Vương Bân cũng không cần hỏi nhiều. Một cái luyện khí sư, dù là tốn thời gian lớn lên điểm, phải đào ra như vậy một đầu hang ngầm nói tới cũng xong toàn bộ không có bao nhiêu tốt kinh ngạc. A, ngươi là sao rồi? Nữ tử một tiếng thét lên sau đó, liền phẫn nộ quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Bân. Hằng ngầm nói mặc dù rất tối sầm, nhưng đều là người luyện võ. Nàng biết Vương Bân ở chỗ này đi lại, hoàn toàn không có nửa phân chướng ngại. Huống chi, Vương Bân có thể mạnh hơn nàng nhiều. A, quá hắc, tay không cẩn thận lại đụng phải. Vương Bân cười mờ ám nói. Nữ tử giận nói, có đúng không? Vậy bây giờ lại là chuyện gì? Nga, liền càng đơn giản hơn a. Lỡ tay, Vương Bân tay nhân cơ hội liền hoạt động lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Vương Bân chính từ hậu phương đối. Đúng, nữ tử loạn tới, hắn bày tỏ đối. Đúng, loại mỹ nữ này phía trước ta tại hậu phương vị rất là thích. Đánh lén lên, rất có một loại cảm giác. Dù sao tại nữ tử trong suy nghĩ cũng đã là như vậy. Còn trang cái gì người hiền lành a? Có tiện nghi không chiếm, là đồ ngốc, mà nữ tử cũng đồng dạng mang không sai biệt lắm ý nghĩ. Nên sờ Vương Bân đều sờ qua, nên xem Vương Bân đều nhìn qua. Không quan trọng lại bị hắn loạn tới. Liền dạng này, hai người dùng cực kỳ mập mờ tư thế đi lại. Nữ tử bị Vương Bân làm mềm cả người. Bộ pháp dần dần không yên, chậm lại, mà Vương Bân bản thân cũng rất tình nguyện đi càng chậm hơn. Liền dạng này, nguyên bản rất đoạn một trận đạo đường, một mực bị Vương Bân cho kéo dài thời gian dài như vậy. Đi rất xa sau đó, rốt cục là đi tới lối đi ra, cũng liền là Vương Bân vừa mới bắt đầu truy lùng cái kia hẻm vách tường. Mặt trăng treo cao, giờ phút này đêm tối đã qua một nửa. Đứng ở đầu này an tĩnh ngõ hẻm nhỏ trong, Vương Bân hướng về phía nữ tử hỏi, cái này hăng ngầm nói, không phải là ngươi dùng tới thoát đi Kim gia bí mật thông đạo đi. Này đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ an tâm làm một cái Kim gia tức phụ sao? Không không không, chấm ngoặc kép, Vương Bân lay lay đầu, cười nói, mặc dù ta đối với ngươi nội tâm cũng không lý giải sâu. Nhưng ta đối, đúng, thân thể ngươi giải rất sâu a, cho nên, ngươi có thể đừng có lại ôm bất luận cái gì ngươi là Kim gia tức phụ ý nghĩ. Ngươi, nhất định là chỉ thuộc với ta nữ nhân, trừ ta ra, người nào như còn dám chiếm ngươi tiện nghi, làm ngươi bị ủy khuất, ta nhất định đuổi giết hắn ngược lại chân trời góc biển. Khác không tin, mới vừa Kim Huy liền là một cái sống sờ sờ ví dụ. Nữ tử cúi đầu, Vương Bân lời nói này nàng hiểu, nhưng tự do đã quen nàng, để cho nàng đi hầu hạ một cái nam tử, vẫn là một cái chỉ nhận biết một ngày liền lên giường nam tử. Lời nói thật nàng trong lòng là vô cùng đụng vào. Đúng rồi, ngươi tên gì? Vương Bân đột nhiên mới nhớ tới cái vấn đề này. Ăn đối phương nhiều như vậy đậu hủ, liền tên cũng không hỏi một cái. Tựa hồ có chút không lễ phép nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ tử nhanh khóc. Lần thứ nhất liền là bị dạng này một cái liền bản thân tên không ít người biết cho cướp đi à. Người không phải suy nghĩ hoa một mai ngân tệ tới đánh nghe ta tên sao? Hiện tại, ta đều còn không nhìn thấy ta muốn đồ vật đâu. Ta làm sao sẽ chịu nói? Nga, nguyên lai một mai ngân tệ thật như vậy hữu dụng à? Yên tâm, ta này một mai, bảo đảm nhượng ngươi hưng phấn muốn ôm gấp ta thân lại thân. Mãnh hồ lão công vạn tuế, ta yêu ngươi loại hình. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười cười. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bản này tới chính là hắn kế hoạch một trong. Nếu như không có nữ tử chủ động dụ dỗ hắn, hoặc là cuối cùng bỏ chạy khách sạn, Vương Bân đã sớm dùng này một mai đồ tốt đổi lấy mỹ nữ yêu ái. Vậy liền nhìn ngươi bản sự. Không có bản sự nói, liền vĩnh viễn không cần biết tên ta. Đi, thật muốn không biết ngươi tên, ta còn có thể trực tiếp bảo ngươi lão bà nha. À, một đường lại cũng không nói. Hai người liền chậm như vậy đi thong thả tại hồi khách sạn con đường trên. Về phần bên cạnh hắn nhiều một cái nữ tử, làm như thế nào cùng đám kia nữ nhân giải thích? Vương Bân trong lòng tự nhủ hắn có giải thích tất yếu sao? Đối với hắn tới nói, nữ nhân nhiều nhất định là phúc. Một ngày kiếm một cái tiểu lão bà, tâm tình vẫn là rất không tệ. Nhưng mà phần này vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu. Cách đó không xa một cái tiên phong đạo cốt nữ đạo sĩ thân ảnh làm hỏng. Sư phụ, nữ tử há to mồm, có chút nói không ra lời tới. Vương Bân nhìn xem nữ tử, này kinh ngạc biểu tình cùng ngữ khí cũng đã rất là rõ ràng. Nhưng về phần người này là giáo nữ tử luyện khí thuật sư phụ, vẫn là luyện đan thuật sư phụ. Vậy cũng không biết được, ủy khuất ngươi, hiện đang cùng ta trở về đi. Đối diện nữ đạo sĩ cũng không mở miệng trách cứ, mở miệng liền phải nữ tử cùng với nàng đi. Cái này nhượng Vương Bân phi thường khó chịu, vậy mà không hỏi một tiếng qua, liền phải đoạt lão bà hắn. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ta nói, các ngươi hỏi qua rồi ta ý kiến sao? Vương Bân tay chỉ nữ tử. Lại hướng về phía cách đó không xa nữ đạo sĩ lớn tiếng nói. Ta mặc kệ ngươi có phải là nàng hay không sư phụ. Ta chỉ biết là, nàng là lão bà ta. Ta là hắn lão công. Ta có nghĩa vụ bảo vệ thê tử của ta không bị ủy khuất. Cũng có quyền lợi không cho hắn xa cách ta bên người. Ân, hắn nói là thật sao? Nữ đạo sĩ biểu tình một hãi. Không hề bận tâm nàng. Bị Vương Bân lời nói cho khuấy động lên không bình tĩnh gợn sóng. Nữ tử một bên nắm chặt Vương Bân cánh tay, một bên gật gật đầu, lại là thừa nhận xuống tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.